Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 560, cùng chung tốc độ khu vực. Dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Nếu như có thể đem hết thảy Pokemon đều đặt vào đến Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong, cái kia há lại không phải nói. Hết thảy Pokemon tốc độ đều có thể đạt được một cái trình độ khủng bố. Không chỉ có như vậy, Mewtwo nói, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực cùng chung. Bản thân là cho các ngươi theo ta tiến nhập một cái tốc độ khu vực bên trong. Nhưng ở cái tốc độ này khu vực bên trong, tốc độ của các ngươi vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, nguyên bản Pichu Mộng Phi đi tốc độ nhanh Pokemon, cùng chung đến Mewtwo siêu thần tốc độ phía sau. Nó như trước có thể ở nơi này vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong. Phi hành Pichu Mộng nhanh, cái này liền có chút kinh khủng. Mewtwo năng lực không còn là cho mọi người cung cấp tốc độ, mà là để mọi người ở cái tốc độ này trên căn bản bảo trì ưu thế của mình. Ta tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng tuy là kinh người, nhưng tốc độ di động ta không bằng Latias cùng với mới tới Rayquaza. Cho nên ở tương lai, nếu như gặp phải hắc hóa Mewtwo thời điểm, ta biết sử dụng chiêu số này để tốc độ nhanh hơn ta mọi người tiến vào trong đó, sau đó cùng nhau bắt lại tên kia. Mewtwo nói, chúng ta lớn nhất chắc chờ đó là có thể hay không đưa nó vồ vào gia viên. Mà một khi đến nhà trong vườn, chí ít chúng ta đem đứng ở thế bất bại. Trọng yếu hơn chính là không hề cần muốn lo lắng Diệp Huyền vấn đề an toàn. Nhưng đây có hạn chế a. Hoàn toàn chính xác, nếu như Mewtwo thực sự có thể không hạn chế sử dụng cái này lực lượng, cái kia đã không phải khủng bố, mà là bác, ta ở vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong chiến đấu càng là kịch liệt, tiêu hao năng lượng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đồng lý, tiến vào cái này tốc độ khu vực bên trong mọi người cũng là như vậy. Thế nhưng, Mewtwo nói, nếu như chỉ là duy trì cái này tốc độ khu vực mà ta tự thân không nhiều lắm hành động, như vậy ta có thể giữ thời gian tương đối dài, chí ít 45 phút ở trên, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa cùng lúc trước bất đồng chính là Mewtwo bây giờ là hai hợp một trạng thái, cái này cũng ý nghĩa Mewtwo khôi phục năng lượng tốc độ cũng là trước kia gấp 2. Mặc dù không còn như là hắc hóa Mewtwo gấp 2, nhưng 1.5 lần tốc độ khôi phục nhất định là có. Ở Huyền dưới sự trợ giúp, năng lượng của ta hạn mức cao nhất tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Ta thậm chí cảm thấy được khả năng so với hắc hóa Mewtwo đều phải tới kéo dài. Lúc này đây Diệp Huyền siêu khắc chi lực, tổng cộng cho Mewtwo mang đến vài cái trụ cột phương diện thêm được. Đầu tiên là năng lượng tăng lên tới dĩ vãng gấp 3. Để nguyên bản chỉ có thể duy nhất chống đỡ 15 phút năng lượng, trực tiếp tăng đến 45 phút. Đề thăng to lớn, phi thường khủng bố. Ngoài ra, Mewtwo rời khỏi vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực phía sau, tự thân đối với cái này tuyệt chiêu khôi phục, cũng chính là tương tự với kỹ năng CD, làm lạnh, một dạng đồ đạc giảm bớt gấp đôi. Nói cách khác, nguyên bản khả năng cần 10 phút mới có thể khôi phục năng lượng, nhưng bây giờ có thể ở ngắn ngủi 5 phút bên trong khôi phục hoàn tất. Một lần nữa sử dụng, cái kia Mewtwo ý của ngươi là, ngươi nếu như còn duy trì vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực lại không chiến đấu, chỉ là để mọi người càng nhiều hơn tiến vào trong đó, mà chúng ta ở bên trong chiến đấu tiêu hao năng lượng. Đối với Mewtwo nói, tiêu hao còn là năng lượng của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Vì vậy, ưu thế áp đảo đi ra, làm hắc hóa Mewtwo thần tốc tràng mở ra phía sau, Mewtwo cũng mở ra. Thế nhưng Mewtwo không chiến đấu, mà là tuyển trạch để mọi người tiến vào bên trong. Tiếp tục trước kia tuyệt đối phương lược, quần ẩu chiến thuật, hắc hóa miêu tu thời gian kéo dài. Zetsu đối không thể có thể so sánh bây giờ miêu tu còn dài hơn. Cho nên đối phương nhất định sẽ trước chịu không nổi, đẩy ra cái kia trạng thái. Cùng lúc đó, Mewtwo cũng cùng nhau đẩy ra. Còn lại Pokemon khôi phục nguyên bản tốc độ, nhưng cùng hắc hóa Mewtwo nằm ở một cái phương diện tốc độ, tiếp tục vây công. Cùng lúc đó, Mewtwo thì có thể khôi phục năng lượng. Toàn bộ quá trình, Mewtwo chính là vì hạn chế lại hắc hóa Mewtwo. Còn như ở giữa quá trình chiến đấu, Diệp Huyền sẽ đem quyền lợi tối đại hóa, cũng sẽ đem chiến tổn xuống đến thấp nhất. Dù sao để Mewtwo cùng hắc hóa Mewtwo một mình đấu gì gì đó, nguy hiểm này thật sự là quá lớn, phải nhờ vào mọi người. Yên tâm giao cho chúng ta a, nhất định sẽ đem hắc hóa ra hỏa đánh răng rơi đầy đất. Làm bạo nổ chúng nó. Các Pokemon khí thế dâng cao, hận không thể hôm nay tìm được hắc hóa Mewtwo, sau đó đưa nó treo đánh một trận, làm cho Mewtwo trở nên lợi hại hơn. Còn như Mewtwo, chiếm được Diệp Huyền trợ giúp phía sau, nàng mặc dù không cần phải tiếp tục cố gắng như vậy, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng như trước không thể buông lỏng. Dù sao miễn là hắc hóa Mewtwo cái này có thể uy hiếp được Diệp Huyền ra hỏa một ngày chưa chết, Mewtwo liền một ngày không thể an tâm. Trên thực tế, Diệp Huyền phía trước là làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp là vừa mới để cho Mewtwo nói bộ kia, mà một loại khác thì là ở hắc hóa Mewtwo thực sự cường đại đến áp chế Diệp Huyền bên này tình huống bên dưới. Bọn họ phải làm sao? Siêu khắc chi lực, Mewtwo tự thân năng lượng, thời gian thật có lấy hạn chế, nhưng nếu như Diệp Huyền ở sau lưng lấy siêu khắc chi lực chống đỡ, như vậy, thời gian này, đem sẽ trở thành vô hạn, cũng chính là Mewtwo có thể vĩnh viễn đem siêu thần tốc độ lúc khu vực mở ra xuống phía dưới. Đương nhiên, đại giới không phải là không có, tác dụng phụ nhất định là có một ít. Tỉ như Mewtwo trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu gì gì đó. Nhưng cái này cũng không cần lo lắng. Diệp Huyền không chỉ có siêu khắc chi lực, còn có Zoban chi lực. Trên thực tế, ở Mewtwo hoàn thành mới trạng thái, lại không cách nào duy trì lâu lắm liền giải trừ thời điểm, Diệp Huyền cũng thử dùng siêu khắc chi lực giúp nàng mạnh mẽ duy trì quá. Mà kết quả là duy trì không có vấn đề, lại trợ giúp cực đại, nhưng Mewtwo thân thể lại ở sau đó chịu đến nhất định thương tích. Nếu như đến lúc đó thực sự ngoài ý tình huống, Mewtwo nhìn về phía Diệp Huyền, như vậy thì cần nhờ huyền lực lượng của ngươi, sẽ rất thống khổ. Không sợ, Mewtwo nói, có huyền ngươi Zoban chi lực ở, cũng chính là suy yếu một hai ngày, có thể chiến thắng hắc hóa Mewtwo đại giới chỉ là như thế điểm, đã cực kỳ hoa toán. Diệp Huyền không quá nguyện ý sử dụng cái chủng này thương địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Có thể nếu quả như thật không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như chỉ là lần trước loại cấp bậc đó thương thế, tối đa một ngày, ngươi là có thể khôi phục. Nhưng cái này trong một ngày, Mewtwo phòng trừng sẽ thống khổ a. Dù sao, có thể trị liệu tốt là một chuyện, thống khổ hay không là một chuyện khác, một điểm đau đớn mà thôi, Mewtwo khinh thường nói ra. Tính là gì, đây là con đường thứ hai, có thể không đi dĩ nhiên chớ. Diệp Huyền cũng là sẽ đau lòng, vì không cho loại tình huống này xuất hiện. Hai ngày này, ta lại dùng siêu khắc chi lực phụ trợ ngươi đặc huấn a. Hy vọng có thể đem thời gian tăng lên lâu, trạng thái cũng càng ổn định một ít. Mewtwo gật đầu một cái, nói, tốt, vậy phiền phức huyền ngươi. Phiền phức cái gì? Diệp Huyền cười nói, là ta làm phiền các ngươi mới đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.